Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, Ngũ Trảo Kim Long. Ta nói Tiêu huynh, ta sao vậy, càng ngày càng cảm giác trên tay ngươi cái này trừng thú cũng là thần long. Nhìn trước mắt một màn, Chu Thanh vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Chờ đã xem đi, trên thực tế ta cũng biết rõ hắn đến cùng là cái gì. Tiêu Nhiên cười cười, tâm niệm nhưng là theo hệ thống câu thông đứng lên. Hệ thống, người có thể đo lường ra cái này trừng thú đến cùng là quan hệ ngoạn ý à? Vô pháp đo lường. Lanh lảnh dễ nghe âm thanh vang lên. Ở Tiêu Nhiên nghe tới, nhưng là có chút lạnh như băng. Người sẽ không thật đánh tính toán để ta nuôi một con rồng chứ? Tiêu Nhiên tiếp tục truy vấn. Vô pháp cáo biết rõ. Vậy ngươi luôn có thể nói cho ta biết, vạn nhất cái tên này thực sự là long, ta nên ở quan hệ địa phương nuôi, cũng không thể theo mang theo con rồng chứ? Có thể thả ở chủ ký sinh đan điền thế giới ở trong. Được rồi, Tiêu Nhiên không nói gì, cũng coi như là từ bỏ, căn bản cũng không có hỏi ra thể trạng như thế về sau. Bất quá Tiêu Nhiên đúng là thuận tiện kiểm tra một hồi nhân vật của mình màn hình. Những vật khác đúng là không có quan hệ biến hóa. Chính mình tu vi vẫn cứ dừng lại ở bán thần cảnh điên phong trạng thái. Chỉ là, làm Tiêu Nhiên nhìn thấy chính mình EXP sau, dù cho trong lòng có dự liệu, cũng là không nhịn được có chút tối từ líu lưỡi. Tính danh, Tiêu Nhiên đẳng cấp, bán thần cảnh đỉnh phong công pháp, tinh thần quyết chiến đấu kinh nghiệm giá trị. 1.385.000 lần sau thăng cấp cần thiết EXP. 1.658.500.018.450.000 hệ thống tích phân. 5.850.000 EXP dĩ nhiên đã đạt đến 160 triệu. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị cũng đạt đến hơn 13 triệu. Liền ngay cả hệ thống tích phân cũng đạt đến hơn 58 triệu điểm. Đây cũng quá khủng bố chứ. Tiêu Nhiên có chút khó có thể tin. Kinh khủng như thế EXP. Như không là bởi vì chính mình không có lấy đến còn lại 4 viên thần phủ nói. E sợ chính mình hiện ở đã sớm đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong chứ. Thậm chí đã đột phá đến thần hồn cảnh bên trên cũng không phải là không được sự tình. Cái này rời ạ, thật sự là quá khủng bố. Trước kia đang đại chiến bên trong Tiêu Nhiên còn căn bản không có qua lưu ý quá. Dù cho lúc đó trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên không ngừng, cũng căn bản không có thời gian đến xem. Nhưng là hiện ở bình tĩnh lại tâm tình, Tiêu Nhiên mới phát hiện chính mình chém giết những người kia thu được thu hoạch là lớn bao nhiêu cự đại. Nếu biết thăng cấp đơn giản như vậy, Tiêu Nhiên trong lòng thậm chí có chút hối hận. Nếu như lúc trước không có trực tiếp qua Trích Tiên Đại Lục, mà chính là trực tiếp ở linh giới bắt đầu trả thù, không chừng bây giờ tu vi cũng đã đạt đến bán thần điên phong, đủ để theo phong trào linh chống lại. Bất quá, thế gian sự tình đều là ở ý bảo số mệnh trong lúc đó nhất định. Nếu không có Tiêu Nhiên qua Trích Tiên Đại Lục, lại sao vậy khả năng đem chính mình đan điền thế giới cho mở ra đến? Lại sao vậy khả năng kích hoạt cái này trứng thú? Lại sao vậy khả năng trở về sau lấy sức một người chống lại toàn bộ linh trên thành trăm vạn cận vệ? Quân chiến lực, vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác thấy hơi vô vị. Như thế nhiều năm, chính mình hầu như tất cả đều là vì là hệ thống nhiệm vụ mà nỗ lực. Hoặc là nói, chính là không bị hệ thống mạt sát mà sống. Hầu như chưa từng có vì chính mình mà sống quá. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi mệt. Ai, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Nhưng cũng chỉ Tiêu Nhiên trong lòng ngọt bùi cay đắng. Đứng ở một bên Chu Thanh có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Vào đúng lúc này, hắn dĩ nhiên từ Tiêu Nhiên trên thân cảm nhận được một luồng tâm cho ý lạt. Chỉ có điều, này cỗ cảm giác trong nháy mắt liền biến mất. Tiêu Nhiên trên thân khí thế lần thứ hai bắt đầu ác liệt. Thậm chí còn càng hơn từ trước. Liền phảng phất vừa nãy này cỗ cảm giác chỉ là chính mình ảo giác. Chu Thanh, người nói thần hồn cảnh bên trên sẽ có chút quan hệ đây. Tiêu Nhiên đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Ha ha, cái này vẫn đúng là không biết. Hay là loại kia siêu thoát tất cả lưu giữ ở đi. Hay là có thể tùy ý xuyên toa không gian, qua hướng về mỗi cái thế giới ngao du. Có thể thăm dò chưa biết địa vực đi. Chu Thanh ánh mắt cũng có chút mê mang. Trong lúc nhất thời, hai người lần thứ hai bắt đầu trầm mặc. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong không khí tự do lục sắc sinh cơ cũng là càng ngày càng ít. Phần lớn cũng hội tụ ở vỏ trứng bốn phía, hình thành một cái lục sắc vòng sáng, khiến người ta đâu không thấy rõ bên trong tình huống. Xoạt, một tiếng vang giòn đột nhiên truyền ra. Xoạt, xoạt, liên tiếp thanh âm, giống như pha lê tan vỡ giống như vậy. Dĩ nhiên nhanh chóng truyền ra đến, cơ hồ là đồng thời. Này cỗ kiện hàng vỏ trứng này màu xanh biếc sinh cơ bắt đầu co lại nhanh chóng. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn biến mất. Gào, dài lâu mà trấn nhiếp nhân tâm tiếng rồng ngâm. Đột nhiên từ này lục sắc sinh cơ ở trong truyền ra. Thanh âm liền phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Nhiên hai người trong đầu. Mà hai người thân thể cũng không nhịn được có chút khẽ run rẩy. Cơ hồ là ở đồng thời, đầu này khe nứt lớn chu vi trong vòng mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh. Tất cả đều rộng mở ngẩng đầu, hướng về cái kia cự đại khe nứt vị trí nhìn sang. Tiếp theo, những này yêu thú bất luận thực lực cao thấp, bất luận thể tích lớn tiểu dĩ nhiên tất cả đều nằm sấp trên mặt đất. Thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, cho dù là đạt đến hiển thánh cảnh yêu thú, cũng là như thế. Bởi vì chúng nó cảm nhận được một luồng làm chúng nó linh hồn cũng run rẩy uy thế khủng bố. Luồng áp lực này phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo liền chạm trổ tại bọn họ sâu trong linh hồn. Giống như vậy, cho tới cảm nhận được luồng áp lực này sau, nhất thời không nhịn được nằm dạp quỳ xuống đất. Trong hang động Tiêu Nhiên hai người tự nhiên là không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Giờ khắc này Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người, chính mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn giữa không trung này hư không san sát tiểu gia hỏa. Đây là một cái không đủ thước tắc hứa dài ngắn tiểu gia hỏa. Nếu không phải ở chỗ bụng dưới trường bốn con móng vuốt, trên đầu còn có hai con long giác cùng với long tu, Tiêu Nhiên thậm chí đem nó xem là một cái không biết cái gọi là loài bò sát nhỏ. Thật sự là đồ chơi này theo Tiêu Nhiên hai người trong trí nhớ thần long chênh lệch quá xa một chút. Liền ngay cả trên thân long lân hầu như đều không có. Nếu không phải hắn thân trên còn tỏa ra vô cùng tối ánh sáng màu vàng óng nhạt, Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi hàng này là không biết rõ từ nơi nào đột nhiên bốc lên tới. Đây chính là rồng. Chu Thanh trừng lớn ánh mắt, nói cho đúng, ta chỉ là một cái ngũ trảo kim long ấu long. Bi bô thanh âm đột nhiên từ giữa không trung truyền đến. Người biết nói chuyện không ngừng Chu Thanh, Tiêu Nhiên hai mắt cũng chừng một hồi. Sẽ nói yêu tộc chỉ ít cũng đều là hiển thánh cảnh giới a. Nghĩ tới đây, vô ý thức hướng về trước mặt tiểu gia hỏa trên thân quét tới. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Hai người sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cái này mới vừa từ trong vỏ trứng mặt bốc lên đến. Nhìn qua vô cùng không đáng chú ý tiểu gia hỏa, lại vẫn thật hàng thật đúng giá hiển thánh cảnh giới. Mặc dù chỉ là hiển thánh sơ kỳ lưu giữ ở, nhưng vừa sinh ra cũng là hiển thánh cảnh giới. Chỉ điểm này, cũng đã đủ khiến trên đời này sở hữu yêu thú cảm thấy tự ti. Hừ, thân là thần long nhất tộc, ta tự nhiên sẽ nói chuyện. Đây là từ xưa di truyền lại thật sao? Rồng vô cùng thiếu kiên nhẫn lật cái này bạch nhãn. Ha, ngươi còn dám chào phúng ta. Tiêu Nhiên đột nhiên đưa tay chộp một cái. Nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm lơ lửng giữa không trung rồng, sau một khắc liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên trên tay. Người muốn làm gì? Rồng nhất thời kịch liệt giằng co. Người đoán? Tiêu Nhiên cười híp mắt, đồng thời đối với một bên Chu Thanh đạo, người ăn qua kho kim long sao? Ây, không có. Chu Thanh lắc đầu một cái. Vậy hôm nay nếm thử. Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.